Chương 568, Đường Thiên Hạo điều kiện. Không biết Đường tông chủ có gì chỉ giáo. Trần Mạch ở phía sau hơi hơi ôm nhất quyền hỏi hướng Đường Thiên Hạo. Đường Thiên Hạo hai tay đeo tại sau, sau đó từ từ xoay người qua nhìn về phía Trần Mạch. Cũng không có cái gì đại sự, cũng là muốn theo ngươi nói cái hợp tác mà thôi. Hợp tác? Trần Mạch lông mày nhíu lại. Ngươi không phải rất muốn lấy đi Lôi Linh Châu sao? Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội để ngươi mang đi Lôi Linh Châu, nếu như làm đến, tối nay ngươi liền có thể đi. Cái gì hợp tác? Đường Thiên Hạo cười cười, vô vô Trần Mạch bả vai, nói ra, tối nay đấu võ quy tắc cũng là lôi đài thi đấu, sẽ có một vị lôi chủ tiếp nhận khiêu chiến, thất bại vậy liền từ chiến thắng hắn người đảm nhiệm lôi chủ, cho đến lại không khiêu chiến người, mà đêm nay ngươi làm cái này lôi chủ, nếu ngươi có thế toàn thắng, đánh bại tất cả người khiêu chiến, như vậy Lôi Linh Châu liền giao cho ngươi, bất quá cũng chỉ là tạm thời giao cho ngươi, ngươi nguyện ý không Trần Mạch, nguyện ý làm không sai thì nguyện ý, bằng không mà nói Trần Mạch còn thật không biết đến lúc đó làm như thế nào lấy đi Lôi Linh Châu, thế nhưng là để hắn không hiểu là được. Đối với hắn Đường Thiên Hạo có chỗ tốt gì? Đường tông chủ lời ấy thật chứ? Đương nhiên, nam tử hắn nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nhưng là ta còn có một cái điều kiện. Thỉnh giảng. Đường Thiên Hạo theo rồi nói ra, kia chính là ta muốn cho Phán Phán nha đầu này theo ngươi một đoạn thời gian, tin tưởng nàng đi theo ngươi trong khoảng thời gian này hẳn là có thể theo ngươi nơi này học được rất nhiều việc. Trần Mạch cho mày. Cái này Đường Thiên Hạo đến cùng là đánh lấy ý định gì? Hắn thật liền muốn đem nữ nhi của mình cha ONZ cho hắn sao? Sự thật thật sự chính là như thế. Đường Thiên Hạo phu phụ là thật hiếm thấy nhìn đến nữ nhi của mình sẽ đối với một tên nam tử như vậy cảm mến. Thân vì cha mẹ, bọn họ có thể cảm nhận được Đường Phán Phán tâm tình biến hóa. Các nàng đương nhiên hy vọng thúc đẩy cái này một cọc chuyện tốt, đến một lần Đường Phán Phán là thích hắn, thứ hai cái này Trần Mạch trong mắt bọn hắn cũng xác thực ưu tú, mặc dù bây giờ thân thế không xứng với Đường Phán Phán, nhưng sẽ có một ngày xứng với, tiềm lực của hắn quá lớn cho nên nhìn đến vừa mới Đường Phán Phán nói Trần Mạch không đánh thời điểm loại kia thất lạc, thân vì cha mẹ bọn họ lập tức cũng nghĩ thông suốt. Càng quan trọng hơn là cái gì, là nữ nhi của mình ao mà hắn nói lên yêu cầu đến một lần thỏa mãn chính mình nữ nhi nguyện vọng. Có thể nhìn đến hắn chiến đấu một mặt, thứ hai có thể cho bọn họ thường xuyên tính đợi cùng một chỗ, chắc hẳn nữ nhi của hắn hẳn là sẽ vui vẻ đi. Cho nên nói, thiên hạ phụ mẫu nào có không thích chính mình hài tử đâu. Đường tông chủ nói đùa, lệnh thiên kim thực lực trên ta xa, nếu nói học tập cũng cần phải là ta ở trên người nàng học tập. Ngươi tiểu tử này cũng chớ khiêm nhường, tuy nhiên ta xác thực không biết ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng nhất định không kém chính là... Trên người ngươi nhất định có Phán Phán nha đầu này đáng giá chỗ học tập. Ý của ngươi như nào? Nếu là đáp ứng, chí ít nội trong năm nay cái này Lôi Linh Châu chúng ta Lôi Lăng Tông là tuyệt đối sẽ không hướng ngươi muốn. Trần Mạch cơ hồ là không do dự gật gật đầu. Cái kia tốt, đa tạ Đường tông chủ thành toàn, chỉ là lệnh thiên kim chuyện này đơn giản, tỉ như ngươi muốn đi chỗ nào bên trong lịch luyện, nàng như nguyện ý ngươi mang lên nàng thuận tiện, nếu như không tiện. Ta cũng hy vọng Phong Thần Tông có thể cho nàng lưu một cái thường trú gian phòng, có thể ta không cách nào cam đoan an toàn của nàng. Chính nàng sẽ có cam đoan, ngươi yên tâm thuận tiện. Trần Mạch ôm nhất quyền, như thế Trần Mạch đã tạ. Chớ nóng vội nói lời cảm tạ, hết thể tiền đề ngươi tối nay là muốn chiến thắng tất cả khiêu chiến ngươi người ta nghĩ, hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Nói xong Trần Mạch liền quay người rời đi. Cái này tờ mở không đánh cái này cần đánh á, tuy nhiên xác thực sẽ rất khó, thế nhưng là Trần Mạch biết, thân là người chơi. Cùng nở tờ cờ chiến đấu vĩnh viễn so cùng quái vật chiến đấu muốn tới đơn giản nhiều, bởi vì đó là người, người, ngươi cứ dựa theo người giao chiến phương pháp đánh là được rồi, mà yêu thú, quái vật, ngươi chỉ có thể thông qua rõ ràng thanh máu, mà cùng võ giả chiến đấu, cũng không phải muốn giết hắn, thắng liền tốt, thắng được phương thức. Có rất nhiều, tương đối mà nói cũng không có khó như vậy, mà cái kia Đường Thiên Hạo cũng thực là giật mình. Một cái tiểu tử này nói hẳn không phải là vấn đề quá lớn, lời này giống như có chu tờ khoa trương a. Hắn biết Trần Mạch sắc thực lợi hại, cũng quả thật có thể làm đến một người tại vô số cường giả trước mặt không chút thua kém, thế nhưng là hắn cũng tuyệt đối làm không được đánh giết những cường giả kia hoặc là làm bị thương hắn nhóm, mà loại này lực lượng như thế nào tùy tiện có thể thả ra. Tối nay thì hắn biết có thể sẽ tham gia trận này đấu võ người, thực lực mạnh tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng xác thực sẽ không quá ít, mà cảnh giới của hắn bất quá mới quỷ huyền hai bên mà thôi, thậm chí đối thủ của hắn có thể sẽ có thần hoàng. Hắn chỗ lấy đưa ra dạng này một cái yêu cầu nguyên nhân cũng là hai cái, đệ nhất để nữ nhi của nàng đã được như nguyện, thứ hai, hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem tiểu tử này đến cùng có cái gì khác hẳn với thường nhân năng lực, đến cùng vì cái gì liền tình thánh đều sẽ nguyện ý đem truyền thừa của mình cho hắn. Lão Đường, ngươi cùng Trần Mạch công tử nói cái gì a? Đường Phán Phán nhìn đến Trần Mạch đi ra, sau đó tranh thủ thời gian tiến tới Đường Thiên Hạo bên người, ôm lấy cánh tay của hắn làm nũng. Ngươi không phải muốn nhìn ý trung nhân của ngươi luận võ sao? Ta liền để hắn đi dựng lên. Đường Phán Phán sửng sốt một chút, sau đó khuôn mặt nhỏ vừa đỏ một chút. Quỷ quái gì ý trung nhân Đường Phán Phán ấp úng nói một câu. Làm sao ngươi nha đầu này hiện tại lại không thừa nhận được, là vì cha tự mình đa tình, vốn là nói với hắn tốt, đến lúc đó mang theo ngươi cùng đi lịch luyện, cho ngươi tại Phong Thần Tông lưu một gian thường trú nhà đâu, ai, xem ra cũng cùng nhau quên đi thôi. Đường Thiên Hạo thở dài một hơi nói ra. Hoa lão đường, là thật sao? Đường Phán Phán nghe được Đường Thiên Hạo mà nói mắt to lóe ra vô số ngôi sao nhỏ. Ngươi không phải không nguyện ý sao? Nguyện ý nguyện ý, hì hì, đương nhiên nguyện ý. Lão đường ngươi tốt nhất rồi. Đường Phán Phán sau đó ôm lấy hắn, đối với mặt của hắn cũng là bẹp một miệng, sau đó vui vẻ chạy ra. Có thể cùng hắn cùng đi ra lịch luyện, mạo hiểm trời ạ, thật là vui. Nàng vốn là ưa thích ở bên ngoài mạo hiểm, như thế nào còn có thể cùng người mình thích cùng nhau. Lời nói hoa hoa hoa nha đầu này. Đường Thiên Hạo cười lắc đầu. Lúc này, mấy cái đại chủ làm cái này đấu võ gia tộc cường giả cũng là hào hào đi tới cùng loại với ghế giám khảo địa phương. Mà chung quanh hội tụ không biết bao nhiêu vạn bách tính cùng võ giả. Đương nhiên còn có người chơi, thậm chí đã đến người phía sau hoàn toàn không nhìn thấy sân khấu trình độ chư vị. Ăn mừng hôm nay hội đèn lồng khai triển, năm nay đấu võ cũng lập tức bắt đầu. Năm nay đấu võ vẫn như cũ là lôi đài chế, người thắng có thể đem nơi này tất cả khen thưởng lấy đi tốt. Nhìn đến mọi người cũng đã đợi chờ đã lâu, như vậy nói nhảm chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Đấu võ hiện tại bắt đầu, hiện tại mời đến từ ngũ hồ tứ hải các thiên tài võ giả, người có ý mời lên luận võ đài. Bắt đầu lôi đài luận võ. Trần Mạch trực tiếp không chút do dự đi tới. Cố lên Trần Mạch công tử, cố lên Đường Phán Phán là hắn trung thực fan, nhịn không được ở phía dưới vô lấy tay gọi tốt.